Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 114, gặp lại Naruto. Đánh chết cái này quái vật. Chính là ngươi. Hại ta nhà mới mua đích phòng ở hư hao rồi. Vì cái gì thôn không đem ngươi cái này quái vật đuổi ra thôn đây? Sau giờ ngọ, Itachi ly khai Hokage cao ốc. Chính đi tại quay về tộc mà trên đường. Đột nhiên một hồi đánh lẫn nhau tiếng chửi bậy từ ngõ hẻm trong truyền ra. Chân hắn bước trì trệ. Trong nội tâm thở dài. Chiếc thân hướng trong ngõ nhỏ đi đến. Ngõ hẻm này là một cái ngõ cụt. Phần cuối ngõ nhỏ, một đám tiểu hài tử chính làm thành một vòng tròn. Không ngừng mà đánh bên trong một đứa bé. Sân trường bạo lực sao? Trong trường học, luôn luôn chút ít hài tử kết thành một đám khi dễ lạc đàn tiểu hài tử. Bên trong co lại trên mặt đất, ôm thành một đoàn. Sao đoàn kết, vẻ mặt không chịu thua hài tử. Ăn mặc màu da cam quần áo. Một đầu màu vàng sáng tóc. Không phải là Naruto là ai? Các ngươi làm gì đó? Itachi trong miệng quát, trong lòng suy nghĩ. Nếu Minato dưới suối vàng chứng kiến Naruto như vậy nhận khi dễ, không biết hắn còn có thể hay không làm ra đồng dạng lựa chọn. Đem Kyuubi phong ấn tại kêu trong cơ thể con người. Lại là ngươi. Sarutobi Asahina quay đầu. Nhìn thấy là Itachi. Vẻ mặt mất hứng. Hắn thế nhưng là còn nhớ rõ. Lần trước chính là Itachi theo trong tay bọn họ bảo vệ Naruto. Như thế nào? Uchiha phải giúp cái này quái vật. Ngươi không biết. Mọi người chúng ta tận mắt nhìn thấy với cái gia hỏa này biến ra tam điều cái đuôi. Trông nom việc nhà phòng ở đều hư hao rồi. Còn đả thương người. Chính là. Với cái gia hỏa này là một cái quái vật. Sosai lợi dụng không trong cơ thể Kyuubi Chakra. Đã dẫn phát Naruto bạo tẩu. Sau đó, Naruto căn bản không nhớ rõ nhiều chuyện như vậy. Thôn đặc biệt tại làng lá bệnh viện cách ly một đoạn thời gian. Nhưng Naruto vĩ thú hóa. Nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn thấy rồi. Trước kia, trong thôn hài tử cho rằng Naruto là cửu vị yêu hồ. Hơn nữa là nghe đồn cùng thành kiến. Nhưng Naruto vĩ thú hóa sau đó. Loại này thành kiến đã trở thành sự thật. Bây giờ Naruto, tình cảnh có thể nói là tin tưởng không đảm đương nổi. Giống như con chuột qua phố. Người người đều rất chịu không nổi. Trong mắt ta, không có quái vật. Hiện tại, ta chỉ có thấy được các ngươi tại tùy ý phóng thích trong lòng ác niệm. Itachi chậm rãi tiến lên. Dương mắt lạnh lẽo Asahina. Cái này Asahina, không biết phạm vào bệnh gì. Luôn cùng Naruto không qua được. Ta cho các ngươi 3 giây. Nếu như còn không đi, liền đừng trách ta không khách khí. Ha ha, ta nhưng nói cho ngươi biết. Ta thế nhưng là Sarutobi nhất tộc người. Chúng ta tộc trưởng thế nhưng là Hokage. Ta nếu thiếu đi một sợi lông, tộc trưởng là sẽ không bỏ qua ngươi. Asahina hai tay bắt chéo trên lưng. Ngẩng đầu, nâng cao ngực. Vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Tựa hồ muốn nói. Ngươi dám đánh ta sao? Ta cậu công là Hokage. Phía sau hắn hài tử đã manh động thoái ý. Không có người dẫn đầu. Bọn họ là không dám như vậy tùy ý đánh người đấy. Nhưng thấy đến Asahina một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng. Từng cái một lại không dám rời đi. Itachi cười lạnh. Nhìn chằm chằm vào Asahina. Thật sự là đem Sarutobi nhất tộc mặt đều cho mất hết. Bình thường, liền bởi vì ngươi là Sarutobi nhất tộc người, mới không có dám giáo huấn ngươi như vậy hùng hài tử. Giống như Asahina người như vậy, trưởng thành hiển nhiên một cái cao nha nội, còn không bằng hiện tại liền cho ngươi một chút giáo huấn. Cha mẹ của ngươi không hảo hảo dạy ngươi, khiến cho Uchiha đến dạy ngươi hảo hảo làm người đi. Mangekyo Sharingan mắt nguyệt độc. Itachi ánh mắt co rụt lại vừa để xuống. Asahina cùng với sau lưng tiểu hài tử lâm vào nguyệt độc thế giới. Ánh mắt của bọn hắn một mảnh ngốc trệ. Cụt hứng ngồi ngay đó. Naruto, tới đây. Itachi đối với Naruto vẫy vẫy tay. Naruto trên mặt hiện đầy bầm đen. Chắc hẳn đã trúng không ít lạnh quyền. Tóc lộn xộn đấy, trên quần áo tràn đầy bùn đất, hơi hơi dính vào khi nào vết máu. Ngươi là Itachi tiền bối. Naruto mở to có chút mập mạp ánh mắt, lộ ra có chút kinh ngạc. Đi theo ta, nhưng bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Không có gì đáng ngại. Naruto gãi gãi đầu, nhấc chân chuẩn bị theo sau. Đi ngang qua Asahina thời điểm, hắn vốn định âm thầm đạp Asahina một cước, nhưng chân nói trên không trung, nếu không có đạp xuống đi, đem Naruto mờ ám nhìn ở trong mắt. Itachi trong nội tâm nói, trên đời này, thật đúng là loại người gì cũng có. Có người, mặc kệ ngươi như thế nào đối với hắn không tốt, hắn cũng sẽ không mang thù. Người như vậy, chính là cái gọi là thánh mẫu đi. Itachi mang theo Naruto sau khi rời đi. Mấy cái ám bộ vọt ra. Một tên trong đó ám bộ chạy nhanh cho Asahina làm kiểm tra. Như thế nào đây? Hình như là huyễn thuật. Có lẽ không có gì đáng ngại. Những thứ này tên khốn khiếp. Cũng là đáng đời. Đầu lĩnh ám bộ thấy Asahina không có gì trở ngại. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là Sarutobi nhất tộc người. Có một không hay xảy ra hắn cũng không tốt nói rõ. Nhiệm vụ của chúng ta là người giám hộ trụ lực lượng. Tiếp tục theo sau, mấy cái ám bộ lóe lên thân, biến mất trong ngõ hẻm, đi tại làng lá trên đường phố. Itachi mua mấy cái nắm, mang theo kêu người tới Konoha công viên. Dưới mắt, đúng là đầu hạ thời tiết. Trong công viên lục ý giạt giáo, hồ điệp bay tán loạn. Đúng là phong cảnh vô cùng tốt thời điểm. Tiền bối, người đưa bọn chúng thế nào? Naruto ăn nắm, đối với thưởng thức xinh đẹp phong cảnh không dám chút nào hứng thú. Tò mò hỏi, ta chính là để cho bọn họ tiến nhập một thế giới khác. Tại thế giới kia, bọn hắn đã trở thành ngươi. Itachi ngồi ở trên mặt ghế, cảm thụ được gió nhẹ thổi qua thanh tĩnh. Nhìn xem công viên bên cạnh Úy Linh bia. Minato mộ là như vậy đồ sộ, ký thác lấy Konoha cư dân vô hạn tưởng niệm, đã trở thành ta. Naruto nghi hoặc chỉ mình, tiếp theo cười ha ha, bọn hắn khẳng định làm tức chết, gọi ta quái vật, kết quả bản thân đã trở thành quái vật. Naruto trong miệng tuy rằng tự diễu lấy, nhưng Itachi lại phát hiện, ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, tiểu hài tử, có lẽ không có đại nhân tình cảm phong phú. Nhưng tiểu hài tử cũng là mẫn cảm đấy. Đối với ngoại giới định ý như thế nào không cảm thấy đau xót. Tiền bối, ta thật là một cái quái vật này. Naruto khua lên dũng khí hỏi. Trong thôn, rất nhiều người cũng gọi hắn quái vật. Tại nhẫn giáo thời điểm, hầu như tất cả đệ tử đều không thích hắn. Lão sư cũng không thích hắn. Nhưng mà, hắn rồi lại cảm nhận được. Itachi tự hồ không sợ hãi hắn. Không ghét hắn, trái lại, Itachi đối với hắn cũng rất tốt. Naruto nói không nên lời, chỉ là trong lòng của hắn cảm thấy, Itachi tiền bối thật là một người tốt. Naruto, chính ngươi như thế nào cảm thấy thế nào? Itachi cười cười, dùng ngón tay đốt kêu đầu người. Hỏi, tự chính mình cảm thấy. Naruto lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày. Nói, ta chính là Naruto. Không là quái vật, Itachi cảm thấy rất vui mừng. Nhìn chằm chằm vào Naruto, trịnh trọng mở miệng nói ra. Vô luận ngươi có phải hay không cho là mình là quái vật. Ngươi đều là đối với đấy. Những lời này có lẽ quá mức thâm ảo. Naruto có chút không rõ. Ngơ ngác nhìn qua Itachi. Không rõ Itachi đang nói cái gì. Kỳ thật, chúng ta mỗi người, trong nội tâm có lấy một cái quái vật. Bình thường. Chúng ta đem nó giam lại, nhưng có người, rồi lại gặp không thèm để ý chút nào đem nó phóng xuất ra. Lòng tham, háo sắc, dục vọng, ghen ghét, những thứ này mặt trái tâm tình đều là chúng ta trong nội tâm quái vật. Như thế nào chế ngự bọn hắn, cũng tại chúng ta lựa chọn của mình. Itachi ngồi xổm xuống, chỉ vào Naruto bụng, nói, có lẽ, người bên trong có một cái quái vật. Nhưng không có nghĩa là ngươi mình chính là quái vật kia. Ngươi phải học được nhìn thẳng vào hắn, đối mặt hắn, chế ngự hắn, thậm chí cùng hắn trở thành bằng hữu. Một ngày nào đó, mọi người sẽ phát hiện, nguyên lai Naruto chính là Naruto. Dù là trong cơ thể có không đồng dạng như vậy đồ vật, Naruto còn là Naruto. Naruto nghe xong Itachi mà nói, có chút minh bạch, lại có chút không rõ. Hắn muốn hỏi, chẳng lẽ Itachi tiền bối cùng ta giống nhau? Trong cơ thể cũng có một cái quái vật, kêu trong cơ thể con người. Kyuubi cảm thụ được Naruto ý tưởng, vẻ mặt khinh bỉ, đó là ví von được không? Kyuubi liền nghĩ không thông, Minato cỡ nào thông minh một người, như thế nào sinh ra như vậy cái chất phác nhi tử? Lại nói, hai tử trí lực cùng mẫu thân có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ nói Kushina kỳ thật không thế nào thông minh? Kyuubi bị giam tại kêu trong cơ thể con người, thật sự quá nhàm chán, thỉnh thoảng tự ngu tự nhạc. Itachi một phen lời nói, Kyuubi thế nhưng là so với Naruto nghe được rõ ràng. Đối với Uchiha nhất tộc người, Kyuubi trong nội tâm tràn đầy hận ý, tràn đầy cảnh giác. Nhưng mỗi lần Naruto cùng Itachi tiếp xúc, nó đều không có cảm nhận được địch ý, ngược lại cảm nhận được một cỗ ôn hòa năng lượng. Cái này cỗ ôn hòa năng lượng là cái gì? Kyuubi vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến. Thời gian trôi qua quá xa, có lẽ là cùng Hashirama đại chiến thời điểm, làm bị thương đầu, để lại não chấn động di chứng, tổn thất bộ phận trí nhớ. Cái này Itachi cùng Madara so với, thế nhưng là ôn hòa hơn nhiều. Kyuubi đem đầu nằm dạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Naruto, tương lai Hokage, Itachi trong lòng nghĩ nhìn xem. Tại nơi này bất đồng Hokage trong thế giới, Naruto gặp trải qua như thế nào vận mệnh? Kaka, người ở nơi này, công viên sau lưng trong rừng cây, Sasuke đột nhiên nhảy ra ngoài. Ở phía sau hắn, cùng theo một chiến hậu cung chuẩn bị chọn, Itachi quay đầu lại nhìn lên, trong nội tâm vui vẻ. Hảo đệ đệ của ta a, nhưng ngàn vạn đừng hướng ngựa giống phương hướng phát triển a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.